Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1314, thật không có. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Dream PT. Phù phù, Tô Nhiên trực tiếp từ vách đá thượng nhảy xuống tới, nắm lấy thi hồn đào bình tại thi thể trong đống dạo qua một vòng, tại thu hồn phách đồng thời, lại đem bạo ra loạn thất bát tao trang bị thu thập, tuy nói không đáng tiền, lưu lại hồi lãnh địa đổi điểm tài lực giá trị cũng là hảo. Thiếu hiệp hiện tại có thời gian nghe ta một lời a, mẫu thần Vương Hàng Lâm đến Tô Nhiên bên người, mặt mỉm cười cùng vừa rồi bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Tiền bối, chúc mừng ngài khôi phục bình thường, thần tộc được cứu rồi. Tô Nhiên dùng tuyệt hảo ngữ khí hô, chỉ bất quá hắn này khàn khàn tiếng nói có phần bị tổn hại ý cảnh. Thần tộc có thể cứu chữa? Chuyện gì xảy ra, ngươi nhanh nói rõ ràng. Vừa nghe đến Tô Nhiên nói, mẫu thần vương biểu tình trong chớp mắt thay đổi, hắn thân là thần vương, thủ hộ thần tộc là hắn không thể trốn tránh trách nhiệm, hiện giờ chủ thành gặp chuyện không may, hắn có thể không gấp sao? Hiện giờ ai? Tô Nhiên thở dài, ai chữ nói như thần đến từ bút, đem mẫu thần vương tâm nhất thời tóm, ngay tại hắn đang lo lắng thời điểm, Tô Nhiên lúc này mới lại tiếp tục nói. Hiện giờ chủ thành bên trong liền cá nhân đều không có, liền đồ đằng cũng bị hủy bị hư, hiện tại thành phá địa nứt ra, cảm giác sắp diệt vong. Cái gì? Không có khả năng, mẫu thần vương thần sắc đại biến, không để cho Tô Nhiên phân trần, bắt lấy cánh tay của hắn liền hướng phía trên bay đi. Tiền bối, đừng vội, kia huyết ma yêu kính sự tình còn không có giải quyết đâu, hiện tại ly khai, sẽ chỉ làm này yêu kính tiếp tục tai họa thần giới chúng sinh. Tại không có giải quyết huyết ma yêu kính sự tình, Tô Nhiên có chút không cam lòng, hắn tránh thoát khai thần vương trường khống, ý định gãy quay trở lại, hắn cảm thấy này tấm gương cho dù bị hệ thống đổi mới, cũng sẽ không cách quá xa tại phụ cận tìm xem hẳn có cơ hội có thể tìm tới. Vậy yêu kính bị ta thu lại, thiếu hiệp ta cảm nhận được xích tử chi tâm của ngươi, nhân tộc nếu thật nhiều loại như ngươi đại nghĩa nhân sĩ, nhân thần hai tộc như thế nào lại phát triển đến bực này tình trạng. Thấy Tô Nhiên chân tâm vì thần tộc lo lắng, mẫu thần vương cảm thấy vui mừng, nhìn về phía ánh mắt của Tô Nhiên cũng trở nên càng thêm thân mật, hảo cảm độ đi từ từ cọ dâng đi lên, theo tình hình này hạ xuống, đoán chừng không bao lâu đều có thể kết hôn sanh con. Phát hiện mẫu thần vương hiểu lầm, Tô Nhiên đều không có ý tứ giải thích, hắn vốn định không lãng phí cái này tà vật mà là lung tung tìm cái lý do, không nghĩ tới hội đổi lấy thần vương vài phần kính trọng, điều này làm cho hắn không có lường trước đến. Bất quá, đương Tô Nhiên biết được huyết kính tại mẹ trong tay thần vương, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó, nghi hoặc nhìn về phía này tóc đỏ cương thi A Phì, là tráng hán. Tiền bối, ngươi tại sao không có bị này tà vật khống chế? Ta, thần linh thân thể, cái gì yêu ma tà niệm cũng không thể cận thân. Loại này yêu kính ta tự nhiên không sợ. Mẫu thần vương suy, cười một tiếng, căn bản không có cầm lấy yêu kính đương chuyện quan trọng. Vậy mạo muội hỏi một câu, ngài làm thế nào biến thành cương thi? Điều chuyện đã qua ai còn nhớ rõ nhiều như vậy? Mẫu thần vương sắc mặt có chút phiếm hồng, bất quá bị hắn hồng sắc bộ lông vật che chắn, không có biểu lộ ra. Góc truyện audio.com. Thiếu hiệp, lần này may mắn ngươi tỉnh lại ta, để cho chủ thành khôi phục yên ổn, ta sử dụng đưa ngươi một phần đại lễ. Đại lễ, Tô Nhiên hai mắt trong chớp mắt sáng lên, bất quá hắn biết đây là hệ thống ban thưởng hứa nguyện tư cách đã sắp thực hiện. Một hồi hứa cái gì nguyện đâu này? Tầm mộng kính, Tô Nhiên trong hiện thực cẩn thận bẩn lại bắt đầu phù phù nhảy dựng lên, hắn đã nhìn ra, này thần vương hẳn là quyền cao chức trọng, hoàn thành điều tâm nguyện này hẳn là không coi vào đâu việc khó, còn nữa nói, hệ thống ban thưởng tư cách cũng không có thiết chí hạn mức cao nhất, muốn tầm mộng kính không có mau bệnh. Lớn như vậy một cái thần tộc liền tầm mộng kính đều không có ai mà tin đấy. Chỉ là này chủ thành khôi phục yên ổn cái quỷ gì? Cần phải là một năm yên ổn không được kia phần thưởng của mình muốn một mực kéo lấy. Ngay tại Tô Nhiên nghĩ ngợi lung tung thời điểm, hai người một trước một sau ra thế giới dưới lòng đất trở lại thần vực chủ thành. Quả nhiên đã không còn, mẫu thần vương sắc mặt âm trầm nhìn xem chủ thành phía dưới cảnh tượng, lông mày sâu nhăn. Hắn đi đến vốn hẳn nên bày đặt thần linh đồ đằng vị trí, trầm mặc một hồi, đem kia huyết ma yêu kính rút xuất ra. Tiền bối, nghĩ lại a, ngài nếu như bị tà niệm điều khiển, ta có thể không giúp được ngài. Tô Nhiên thấy như vậy một màn, lại càng hoảng sợ gấp chập choạng trơn trượt lui về phía sau chợt bước sợ bị này huyết kính cho khống chế được, xem ra này huyết kính mang đến cho hắn âm ảnh cũng không phải là đại. Nhanh thu lại, vạn nhất lại ồn ào yêu kia thì phiền toái. Thiếu hiệp ta muốn dùng này yêu kính làm căn cơ, một lần nữa đem đồ đằng cho chế tạo xuất ra. Mẫu thần vương đưa tay vươn hướng Tô Nhiên, cầm chấn yêu phù cho ta. Chấm, chấn yêu phù, cái gì đồ chơi, Tô Nhiên vẻ mặt mộng bức, danh tự hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua, gia hỏa này lại thế nào vững tin chính mình có chấn yêu phù. Đây không phải ép buộc sao, Ngươi có, trời đất chứng giám, ta thật không có. Huyết sau khi nhện chết rơi ra ngoài, ta tận mắt nhìn thấy ngươi nhặt lên, này còn có thể giả bộ. Mẫu thần vương bất mãn chừng Tô Nhiên nhất nhãn, nếu không phải mình tận mắt nhìn thấy, thật sự là bị tiểu tử này tinh xảo hành động cho lừa gạt đến. Gì, huyết nhện bạo phát, ta như thế nào không thấy, ta dựa vào cầm phù lục quên. Tô Nhiên lúc này mới hồi tưởng lại, mình tại xem xét sách kỹ năng cùng trang bị, đã sớm đem kia cái phù lục cấp quên đến lên chín tầng mây, nếu không là mẫu thần vương nhắc nhở, món bảo vật này trả lại không chừng muốn bị long đong bao lâu đó. Tiền bối ngài theo như lời, có phải hay không này cái phù lục? Hắn sợ ảnh hưởng đến mẫu thần vương hào cảm độ, từ dưới háng mãnh liệt sờ mó, đem kia trương huyết sắc phù lục cho rút xuất ra, liên kết tính cũng không có nhìn, liền đưa cho trước mắt thần vương. Đúng vậy, mẫu thần vương thần sắc lúc này mới có chỗ hòa hoãn, đem phù lục tiếp nhận. Dùng này phù lục trấn phong huyết ma yêu kính yêu tính, tại phù hợp bất quá. Tiền bối thứ cho ta nói thẳng, này đồ đằng không phải là mang đến đồ đằng mảnh vỡ không là được rồi sao? Phải dùng tới phiền toái như vậy sao? Tô Nhiên có phần không muốn bỏ này cái phù lục, liền thần vương đều muốn nhớ thương, hẳn không phải là phàm phẩm, có thể tranh thủ lại muốn tranh thủ một chút. Đồ đằng mảnh vỡ, góc truyện audio.com. Không có căn cơ, cho dù đồ đằng pho tượng tái sinh cũng không có khả năng bền bỉ. Mẫu thần vương trong mắt lộ ra một tia giận dỗi. Thần tộc suy bại thành cái dạng này, liền đồ đằng cũng có thể tổn hại, thật sự là lớn lao sỉ nhục. Trước khác sỉ nhục cho người anh em ban thưởng mới là chính sự a. Tô Nhiên phát hiện ra hỏa này tâm tư toàn bộ ở trên đồ đằng, kia hứa nguyện sự tình lại không đề cập đến một chữ, tuy nói đều chủ thành an định mới cho ban thưởng, có thể hắn đợi không được lâu như vậy, có nghĩ cái biện pháp đem thoại đề dẫn tới phía trên này tới mới được. Tiền bối, tại đây thần vực có hay không hứa nguyện trì các loại bảo địa? Hứa cái nguyện, thần linh đồ đằng chẳng phải tự động phục hồi như cũ, trả lại phải dùng tới tự mình động thủ. Tô Nhiên đem hứa nguyện hai chữ cắn có đặc biệt trọng, thần vương gia hỏa này chỉ cần không phải kẻ đần, hẳn có thể nghe hiểu ý của mình. Cách chương.